Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Thiên Mệnh Tinh Quân Tinh Diệu Phạm. Lúc này, Hoàng Đạo Nhất nếu là đến đây, chỉ sợ, cái kia Tinh Diệu Phạm hơn phân nửa cũng tới, mà Tinh Diệu Phạm trước tới. Lúc này Hoàng Đạo Nhất con gái Hoàng Vũ Thiến, chỉ sợ cũng phải đi theo. Hoàng Vũ Thiến là một cái cũng rất mỹ lệ động lòng người thiếu nữ. Nhưng ở Trần Ngộ Chân trước khi trùng sinh một đời kia, lại gặp phải cực kỳ thê thảm. Hắn bị Tinh Diệu Phạm triệt để lừa gạt tình cảm. Cả người hoàn toàn bị Tinh Diệu Phạm trở thành đỉnh lô cùng khôi lỗi. Mưu toan tiến hành thải bổ. Lúc trước, Trần Ngộ Chân trùng hợp phá Tinh Diệu Phạm chuyện tốt. Sau đó thuận thế mà làm. Đoạt lấy Hoàng Vũ Thiến. Phá hủy Tinh Diệu Phạm thải bổ kế hoạch. Tinh Diệu Phạm biết được mấy chục năm tâm huyết một buổi sáng hủy hết đằng sau. Đem Hoàng Vũ Thiến sống sờ sờ luyện chết rồi. Mà một màn này, thậm chí là ngay trước Hoàng Đạo Nhất mặt làm. Chỉ là, tất cả những thứ này trên thực tế phát sinh ở 37 năm đằng sau khi đó. Hạ Minh Nguyên vừa vặn xuất thế. Hạ Minh Nguyên huynh đệ Tờ Thái Thành trên thực tế cùng Hoàng Đạo Nhất cũng là người một đường. Tờ Thái Thành chiếm lấy Hạ Minh Nguyên hồn đan. Vấn đề này trên thực tế vô cùng đột ngột. Lúc đó, Trần Ngộ Chân không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ hắn sau lưng cũng có Tinh Diệu Phạm cái bóng. Trần Tiểu Hữu, thế nào? Trần Ngộ Chân suy tư thời điểm, trước khi trùng sinh rất nhiều trí nhớ dồn dập tràn vào trong đầu bên trong. Mãi đến, bên tai truyền đến Hạ Minh Nguyên tiếng hỏi. Hắn mới giật mình, thanh tỉnh lại, nhân sinh nhất thế, cây cỏ sống một mùa thu. Tỉnh táo nháy mắt, Trần Ngộ Chân thậm chí sinh ra một loại cảnh còn người mất cảm giác tang thương. Hắn hít sâu một hơi, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, nói, có chút cảm xúc, cũng có chút thiên mệnh cảm ngộ thôi. Ồ, lại không biết, sự tình gì có thể làm cho Trần Tiểu Hữu cảm khái như thế đâu. Không biết lão đầu tử có hay không có cái kia vinh hạnh. Có thể nghe một chút. Hạ Minh Nguyên biểu hiện ra nồng đậm hứng thú. Hắn bên này, ngược lại để bên cạnh hắn Hạ Nghiên Khanh, Hạ Khả Khanh đều sinh ra mấy phần hứng thú chi ý. Phương Lăng Hy, Lâm Thi Cầm, thậm chí Nạp Lan Ly Nguyệt cũng đều nhiều hơn mấy phần vẻ chờ mong. Nguyên bản chuẩn bị tiễn đưa đằng sau rời đi Cơ Hạo Nguyên đồng dạng cũng lập tức ngừng bộ pháp. Hai con ngươi lấp lánh chớp lóe nhìn về phía Trần Ngộ Chân. Kỳ thật cũng đều là một chút không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Trần Ngộ Chân ào ào cười một tiếng. Lại nói, nếu Hoàng Đạo Nhất muốn tới. Hiển nhiên, cái kia Tinh Diệu Phạm cùng Hoàng Vũ Thiến khẳng định là muốn tới. Chỉ là, này Tinh Diệu Phạm phương diện. Chấm ngoặc kép, Trần Ngộ Chân vừa nói đến đây. Chợt ngừng lại, nói khẽ, quả nhiên tới, hắn thốt ra lời này, Hạ Minh Nguyên cùng Cơ Hạo Nguyên mới phát hiện, nguyên lai, phương xa trong hư không, có một chiếc hồn khí cấp linh càn phi thuyền, đã chạy như bay tới, tốc độ kia, quả thực là kinh người cực điểm, hai người phát hiện phi thuyền thời điểm, phi thuyền liền đã xuất hiện ở đám người trước người cách đó không xa. Ông, một đạo 10 mét đường kính cột sáng màu trắng thẳng đứng phun ra. Phía dưới mặt đất xuất hiện một đạo phương viên 10 mét hình tròn khu vực. Trong khu vực, Hoàng Thành Học Phủ phủ chủ Hoàng Đạo Nhất cùng Thiên Mệnh Tinh Quân Tinh Diệu Phạm. Cùng với Hoàng Đạo Nhất con gái Hoàng Vũ Thiến, ba người thân ảnh trong nháy mắt ngưng tụ đi ra. Thật là lợi hại thiên mệnh chi thuật. Lại nói đúng, dùng ngươi lịch diệt cùng tin tức thu nạp năng lực. Hẳn là không biết Tinh Diệu Phạm tồn tại. Trần gia mặc dù xuống dốc, tin tức bên trên ngược lại là không có lạc hậu. Hắn biết không kỳ quái, nhưng có thể chắc chắn như thế ba người sẽ đến, đây mới là ta bội phục địa phương. Hạ Minh Nguyên cùng Cơ Hạo Nguyên thảo luận đồng thời, nhưng vẫn là ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đạo Nhất ba người. Đạo Nhất, thật lâu không thấy, không nghĩ tới người lão gia hỏa này cũng xuất thế a. Cơ Hạo Nguyên cười nói. Các ngươi đều đi ra. Ta nếu không ra, chẳng phải là quá mức vắng lạnh. Hoàng Đạo Nhất đồng dạng thanh âm cởi mở. Hắn nói chuyện đồng thời, Tầm mắt quét qua, trong nháy mắt liền rơi vào Trần Ngộ Chân trên thân. Vị này, liền là Trần gia vị kia thiên kiêu. Sáng Nguyên huynh trong miệng ngươi Trần Ngộ Chân a, đích thật là tuổi trẻ tài cao. Hoàng đạo nhất lần nữa tán dương, vẻn vẹn nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt, xem nhẹ Trần Ngộ Chân cảnh giới. Trần Ngộ Chân cái kia một thân khí huyết cùng loại kia cương liệt, lãnh nghị khí thế, đích thật là phiêu giật xuất trần cực điểm. Ha ha, đúng vậy, vị này chính là ta hướng ngươi đề cử Trần Ngộ Chân Trần tiểu hữu. Hắn thiên mệnh sư năng lực, thật sự là rất đáng gờm. Hạ Minh Nguyên nói xong, ánh mắt tùy ý quét Tinh Diệu Phạm liếc mắt, phảng phất không nhìn thấy. Thiên mệnh tinh quân, người cũng tới. Cơ Hạo Nguyên nhưng chủ động hô. Cơ Hạo Nguyên chắp hai tay sau lưng, toàn thân áo trắng, hắn mày kiếm mắt sáng, cả cuộc đời đến cực kỳ tuấn dật siêu phàm, một đầu như thác nước tóc đen lẳng lặng khoác vầy tại sau lưng, mà cũng không có thắt. Ta tới, nghe nói Trần gia cái kia con rơi có chút tiền đồ, hoàn thành đẳng cấp không thấp thiên mệnh sư, cái này thật sự là có chút ra ngoài ý định a. Uyển Như nha đầu này, nhưng cũng không có nói với ta tin tức này. Xem ra, chờ nàng hạ gà tới cho ta làm thị thiếp thời điểm, ta ngược lại thật ra phải thật tốt dạy dỗ một thoáng nàng. Tinh Diệu Phạm ngữ khí lãnh đạm, thần thái cực kỳ trên cao nhìn xuống. Hắn lời nói tuy nhỏ, nhưng đồng dạng như tiếng sấm đạo âm vang vọng lòng của mọi người bên trong. Nếu như vậy nói ra, trong đám người lập tức sinh ra một mảnh xôn xao thanh âm. Dù sao, trong lời này lượng tin tức có chút lớn. Trần gia con rơi, Uyển Như gả cho cái hắn làm thị thiếp, thật tốt dạy dỗ. Tinh Diệu Phạm bên người, Hoàng Vũ Thiến đôi mi thanh tú cau lại, nói: "Diệu Phạm, ngươi có phải hay không thích ta rồi?" "Làm sao lại thế? Trong mắt của ta, cao quý Hoàng Thành học phủ phủ chủ con gái, như thế nào một cái rách nát xuống dốc Trần gia có thể so sánh? Lại nói, ta cũng chỉ là dựa theo ước định thu nàng làm cái thị thiếp mà thôi." "Thị thiếp? Cái kia cũng chỉ là lời nói êm tai một chút, trên thực tế liền là một cái tỷ nữ thôi. Đưa nàng thu cho ngươi làm tên nha hoàn sai sử cũng là cũng không tệ." Tinh Diệu Phạm cười nhạo một tiếng, diễu diễu nói: "Vẫn là quên đi thôi. Trần gia cũng không dễ dàng. Trần Uyển Như muội muội nàng vậy, cũng rất tốt. Người nếu là không có cách nào cự tuyệt cái kia đính hôn, cái kia, vậy liền nạp nàng làm thiếp tốt. Chúng ta nếu là thật coi nàng là thị nữ, nàng khẳng định hội rất khó chịu." Hoàng Vũ Thiến hơi chần chờ, thanh âm cũng là ôn nhu rất nhiều. Cái kia một tia ghen tuông cũng lập tức tiêu tán. Trần Ngộ Chân lạnh lùng nhìn xem một màn này, nghe hai người không chút kiêng kỵ trao đổi mà không nói gì thêm. "Ha ha, yên tâm, chuyện này ngươi không cần quan tâm. Mặc dù Trần gia xuống dốc, thế nhưng Trần Uyển Như thần huyết thiên phú cũng không tệ lắm. Một khi xong tu, đối ta mà nói, trợ giúp cũng không nhỏ. Dù sao, ta tại hồn đan cảnh cửu trọng không thuế biến, đánh vỡ vũ hồn thiên mệnh lĩnh vực hàng rào, liền ở chỗ mong muốn truy cầu võ đạo chân đan lĩnh vực cảnh giới cực hạn hồn cực cảnh a." Tinh Diệu Phạm phá lên cười, lại thuyết pháp này, nhưng ngược lại nhường Hoàng đạo nhất thoáng có chút xấu hổ. "Trần Ngộ Chân, nếu Sáng Nguyên hướng ta giới thiệu ngươi, mà ngươi bây giờ khí huyết cùng khí thế uy lẫm, cũng không tệ, theo chúng ta đi Hoàng Thành học phủ đi, đem bên cạnh ngươi nghĩ mang người đều mang lên." Hoàng đạo nhất không nghĩ bầu không khí huyên náo quá kém, hắn đã nhìn ra Tinh Diệu Phạm lời nói này ra, Hạ Minh Nguyên sắc mặt đã rõ ràng bất thiện, đã có nổi giận khuynh hướng. Hạ Minh Nguyên người này tính tình quá mức nóng rực, mà lại làm bằng hữu không tiếc mạng sống, thật sự là cái lăng đầu thanh tính tình. Hoàng đạo nhất không suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.